Chương 1062, tương lai dưỡng đệ đệ 39. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một tòa khí phái vô cùng xa hoa biệt thự hình di động an toàn thành lũy ra an toàn khu cổng. Trông coi cổng phụ trách cho đi hai vị tiểu binh dùng kính ngưỡng sùng bái ánh mắt, nhìn nhà này xa hoa di động an toàn thành lũy nhanh chóng đi trước rời xa an toàn khu. Nhà này xa hoa di động an toàn thành lũy an toàn trong khu nhân không có không biết, đây là quân bộ phần thưởng cho an toàn trong khu duy nhất một cái tinh thần lực siêu S cấp cường giả khúc song song. Mà an toàn khu trong nhân, từ đại nhân đến tiểu hài, không có không kính nể khúc song song, mọi người đều biết nay an toàn trong khu lớn nhất an toàn bảo đảm. Dị thú khác nhau thực chiến đội chính là dựa vào khúc song song năng lực mới tạo dựng lên. Lần này cùng khúc song song cùng nhau hành động còn có Lý Mạnh Sương, một đám người ngồi ở di động an toàn thành lũy bên trong, nhìn phong cảnh phía ngoài, tâm tình rất tốt. Đoạn đường này mọi người xem như du ngoạn, ăn uống ngọt nhạc, cuộc sống qua tương đối thích thú gặp được dị thú cùng khác nhau thực tập kích, đó chính là đưa lên cửa sức lao động, bị khúc song song không khách khí tại tinh thần hải trung lưu lại tinh thần lực mầm móng thu làm tiểu đệ. Đợi đến này đó khác nhau thực cùng dị thú đàng hoàng, liền mang về an toàn khu, đưa đến quân bộ tìm làm lính khế ước, nếu thật sự nhược tiểu liền bán đấu giá cho an toàn trong khu các võ giả. Kim Giác Lang chỗ ở vị trí căn cứ quân bộ cho ra tình báo, tại một chỗ trong sân cốc, kết quả bản đồ này không biết có phải không là rơi ở phía sau chưa kịp đổi mới, khúc song song chạy 7-8 ngày, rốt cuộc tìm được Kim Giác Lang chuẩn xác vị trí, một chỗ khí hậu rất nghi nhân trong sân cốc. Đây là một hồi không huyền niệm chút nào chiến đấu, khúc song song trực tiếp đem mình tinh thần lực phô thiên cái địa trải ra ngoài, đem này đó Kim Giác Lang mạnh mẽ kéo gần tinh thần lực chiến đấu trong thế giới. Hoàn toàn tránh né Kim Giác Lang sức chiến đấu cường hạn thân xác lực lượng, sau đó tại chính mình tuyệt đối sân nhà hạ, khúc song song không cần tốn nhiều sức liền đem 1.000 chỉ hung hãn Kim Giác Lang bỏ vào trong túi. Tay không mà đến, thắng lợi trở về, vội vàng 1.000 đầu Kim Giác Lang. Trên đường trở về khúc song song ngược lại là tăng nhanh đi đường tốc độ. Chủ yếu là mang theo nhiều như vậy trói buộc, chơi không tốt ăn không ngon, còn không bằng nhanh lên phản hồi an toàn khu đem này đó Kim Giác Lang giao cho quân bộ, rơi vào cái tự tại. Này đó Kim Giác Lang có cái tật xấu, không có việc gì liền xúm lại nhìn trời trường hào, bầy sói số lượng càng nhiều, gào thét càng thích càng thường xuyên. Này đó Kim Giác Lang gào thét tiếng động một chuyển chuyển bao nhiêu xa, náo nhân ý thức nhân đau. Khúc song song mỗi ngày trải qua âm ba công kích, lại không thể nhượng Kim Giác Lang chăm bản ở thiên tính không chuẩn gào thét, như vậy quá không nhân đạo, thật giống như một người rõ ràng có thể nói, lại không chuẩn nhân nói chuyện giống nhau. Không đành lòng kết quả chính là khúc song song không thể không chịu đựng bên thai ngày đêm không ngừng tạp âm, chạy nhanh chóng hướng an toàn khu vội vàng, lòng tràn đầy nghị sớm chút hồi an toàn khu sớm chút giải thoát. Kết quả khúc song song thật vất vả chịu đựng một đám Kim Giác Lang gào thét chạy về an toàn khu, xa xa còn chưa tới an toàn khu liền phát hiện an toàn khu ngay mặt lâm thú triều, đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái trùng thú đen mênh mông một mảng lớn đến công kích an toàn khu. An toàn trong khu tất cả mọi người đồng thời xuất động, chống cự lại mãnh liệt đánh tới trùng triều, khúc song song trở về vừa lúc, trực tiếp mang theo vừa bắt trở lại Kim Giác Lang đầu nhập vào chiến đấu. Có khúc song song gia nhập, nguyên bản chiến đấu rất vô cùng lo lắng tình huống lập tức trở nên nghiêng về một bên đứng lên, an toàn khu nghiêng về một bên chém giết trùng thú. Thừa dịp cái này khó được thú triều, khúc song song bắt đầu tay cầm tay chỉ bảo phiền Mỹ Khiết cùng khúc trường an chiến đấu. Hai người kia chiến đấu vẫn có một vấn đề, phiền Mỹ Khiết không có thật sự trải qua cuộc chiến sinh tử, chiến đấu thời điểm luôn luôn rỗi không buông tay chân. Đặc biệt có dị năng sau liền tổng thích sử dụng dị năng, đã có một ít dị năng ỉ lại bệnh trạng. Được dị năng là sẽ khô kiệt, đợi đến dị năng không có thân thể công phu theo không kịp vậy cũng chỉ có chờ chết. Mà khúc trường an vấn đề vừa vặn tương phản, hắn luôn luôn tại chiến đấu thời điểm trước thói quen tính nhìn thấu nhiều địch nhân ít cái sơ hở, sau đó dùng liều mạng phương pháp chiến đấu, đây là đời trước làm phong lang lưu lại di chứng, nhưng đây là không được. Liều mạng phương thức chiến đấu đang không có dị năng giả võ giả thẳng tại chém giết còn có thể chiếm thượng phong. Một khi gặp được có thể viễn trình dùng dị năng giết người dị năng giả liền chỉ có thể mặc cho nhân làm thịt. Trận này thú triều rằng có 5 ngày thời gian mới tại lưu lại một chủng thú thi thể sau chấm dứt, mà khúc song song cũng thành công dùng mấy ngày nay thời gian, đem phiền Mỹ Khiết cùng khúc trường an phương thức chiến đấu chỉ bảo hảo. Khúc song song có siêu S cấp tinh thần lực làm kim thủ chỉ, lại có trưởng thành sau khi đứng lên không thua gì tinh thần lực cường đại một hệ dị năng. đã là danh phủ kỳ thực hoa hạ an toàn khu đệ nhất cao thủ. Có thể là cùng Khúc song song cùng ra một mẹ nguyên nhân, Khúc Trường An 18 tuổi sau, thức tỉnh dị năng giống như Khúc song song đều là một hệ. Kỳ thật một hệ dị năng luôn đều thuộc về phụ trợ dị năng, tỉ như để cao cái thực vật, phụ trợ gieo hạt, hỗ trợ thầy thuốc cho bệnh nhân gia tăng sinh mệnh lực, chính là trước giờ không có nghe nói một hệ dị năng sức chiến đấu cường đại. Nhưng liền là như vậy luôn tại trong tay người khác chỉ có thể phụ trợ người khác một hệ dị năng, đến Khúc song song trong tay liền thành đại sát khí. Phất tay tại Triệu gia cực lớn dây leo, dễ dàng thắt cổ biến dị thú, cường độ cùng tốc độ so thân là khác nhau thực lục gió lốc dây leo còn lợi hại hơn. Một mầm móng để cao ra che trời đại thụ, nghe nói còn có thể trưởng ra tay chân theo đuổi công kích nhân, Khúc song song lần đầu tiên sử dụng thời điểm, nhượng rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Bởi vì Khúc song song, mọi người lần đầu tiên phát hiện, không có phế vật dị năng, chỉ có không thể phát huy dị năng năng lực nhân. Không ai có thể biến thành tính công kích năng lực một hệ dị năng tại Khúc song song trong tay đại phát thần uy, đợi đến Khúc Trường An cũng giác tỉnh dị năng sau, sức chiến đấu giống nhau biến thái cường đại. Tỷ đệ lưỡng chính là một đoạn truyền kỳ, ngay từ đầu tỷ tỷ Khúc song song là hoa hạ đệ nhất cao thủ, sau này Khúc Trường An lớn lên sau, thứ hai cao thủ liền biến thành Khúc Trường An. Dị năng giả thọ mệnh thập phần lâu dài, Khúc song song ước chừng sống 300 tuổi. Chết đi bị người đắp nạn pho tượng tại an toàn khu trung ương trên quảng trường, bị sở hữu đến an toàn khu nhân chiếm ngưỡng. Vừa nhắm mắt vừa mở mắt, song song lại một lần từ một cái dần dần già đi lão nhân biến thành một người tuổi còn trẻ nữ hài, chẳng qua lúc này đây thân thể của nàng có chút điểm yếu. Tại nhắm mắt cảm thụ mình một chút thân thể tình trạng sau, song song xác định, nàng bây giờ thân thể không phải có điểm yếu, mà là đặc biệt yếu. Kinh mạch toàn thân bế tắc, trái tim còn có vấn đề. Liền cường thân kiện thể đều làm không được, bởi vì một khi vận động liền khả năng sẽ trái tim đột nhiên ngừng. Đây là một bộ hoàn toàn triệt để yếu gà thân thể, là song song chưa từng có qua suy yếu, vô luận nhiều yếu thân thể, song song đều có thể điều chỉnh tốt, nhưng mà thân thể này, nhượng song song muốn dùng lực lượng điều trị đều không được, bởi vì này phó đầu thai sau thân thể yếu căn bản không tiếp thụ được nàng bản thể lực lượng. Trong đầu đánh thẳng vào đủ loại không cam lòng cảm xúc, sinh tồn chấp niệm. Còn có một loại không huy đi được, tràn ngập bi thương hồi ý tại đầu trái tim quanh quẩn không ngừng.